Quan hệ nuôi dưỡng, chương 26, đồng lõa, góc truyện audio.com, chương 26, đồng lõa, về đến nhà gần như là hơn 6 giờ tối. Giang Hoài Xương đem túi sách cồng kềnh ném trên ghế salon. Thở hổn hển một hơi rất lớn, trong này có bao nhiêu quyển sách mà có thể nặng đến như thế a? Chính mình thực sự là cực kỳ vui mừng vì ở trong tiểu khu có thang máy. Về nhà chuyện làm thứ nhất đương nhiên là muốn đem chính mình làm cho sạch sành xanh. Lành lạnh thoải mái thoải mái. Giang Hoài Xương tất nhiên là không cần phải nói. Ở chung mấy tháng Hứa Đan Lạc cũng nuôi thành thói quen tốt. Về nhà trước tiên tắm sau đến ăn cơm. Liền chờ hai người dọn dẹp xong trở ra. Giúp việc theo giờ đã làm tốt cơm nước để lên bàn. Nhìn trên bàn ăn bày ra đồ ăn sắp xếp gọn gàng. Giang Hoài Xương đột nhiên hơi nhớ nhung ngày tháng lúc trước Hứa Đan Lạc nấu thay đổi nhiều món ăn đa dạng. Bất kể là làm thành cơm trộn trứng hình bán nguyệt hay là salad khoai tây nghiền. Chỉ cần nhìn thôi cũng liền khiến người ta cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn lại một chút giờ khắc này rất là bình thường 4 món ăn một canh. Thực sự là rất bình thường a, có điều nghĩ thì nghĩ. Để đứa bé mới 15 tuổi cả ngày làm cơm hầu hạ mình. Giang Hoài Xương vẫn không chấp nhận được. Lúc ăn cơm, Giang Hoài Xương thử tiếp tục hỏi Hứa Đan Lạc chuyện ở trường học một chút. Nhưng chỉ nhận về một đống. Rất tốt, cũng còn tốt, còn có thể, mọi việc như thế trả lời không có suy nghĩ. Vì vậy, gặp khó Giang Hoài Xương cũng không hỏi lại nữa. Bữa tối lập tức trở nên rất yên tĩnh. Ngược lại không phải Hứa Đan Lạc không muốn nói. Chẳng qua là dù ở lúc tắm một mình, nàng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân Giang Hoài Xương đột nhiên quan tâm mình như vậy. Khác thường tức là yêu. Thật sự là một câu vô cùng có đạo lý. Vốn là Hứa Đan Lạc toàn tâm toàn ý nỗ lực để Giang Hoài Xương yêu thích mình. Tiếp thu mình, Hứa Đan Lạc khi chiếm được sự quan tâm như mong muốn thì trái lại cảm thấy không biết nên đáp lại ra sao. Vì vậy đang đặt ra nhiều câu hỏi, tung ra một số câu trả lời vô nghĩa, rồi lại thăm dò không ra ý nghĩ Giang Hoài Xương lúc này. Thực sự là một chuyện làm Hứa Đan Lạc cảm thấy mệt mỏi vô lực. Mà Giang Hoài Xương sau khi ăn xong liền trở về phòng ngủ chính xử lý cái đống văn kiện đang kêu gọi, đem từ công ty về, để lại Hứa Đan Lạc một mình ngồi ở trong phòng khách không biết gì. Tiếp tục phỏng đoán chuyện đã xảy ra này hơn 2 tiếng. Khi thật vất vả giải quyết một nửa lượng công việc Giang Hoài Xương đi ra lấy cà phê đi qua phòng khách. Thì vô ý đảo qua một chút làm cho nàng dừng bước. Đẹp mắt không? Hứa Đan Lạc chính là đang ôm ôm gối cuộn nửa người ở trên ghế salon nghĩ Giang Hoài Xương sự tình. Đột nhiên vang lên âm thanh dọa nàng giật mình một cái. Cái tivi này đẹp mắt không? Giang Hoài Xương không hiểu tại sao đứa nhỏ này đột nhiên dùng vẻ mặt thấy quỷ nhìn mình. Một lần nữa đem vấn đề hỏi một lần. Khá tốt, trời mới biết nàng ngay cả lúc nào mở tivi đều không nhớ rõ. Còn xem đây, sau đó còn là đừng xem tivi loại quái dị đáng sợ này đi. Tránh dọa ngươi, Giang Hoài Xương cau mày, chỉ trên tivi chính xé lồng ngực con mồi kia. Miệng lớn nhai một đoạn máu trông giống với đường ruột của con hắc báo. Đứa nhỏ này thư vị vẫn đúng là đặc biệt, mới vừa cơm nước xong không bao lâu. Không buồn nôn sao, Hứa Đan Lạc theo hướng tay Giang Hoài Xương trên tivi nhìn lại. Đùng, sắc mặt trở nên hơi quái dị, tiểu loli nhanh ấn nút tắt trên điều khiển tivi. Kỳ thực ngươi xem cũng không sao, Giang Hoài Xương thấy phản ứng tiểu loli giống như này. Cũng ra vẻ mình quá độc tài, chỉ là nói ra điều trái lương tâm như vậy, liên đới dạ dày chính mình cũng bắt đầu không thoải mái. Ta đi làm bài tập, Hứa Đan Lạc nhảy cỡn lên, dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói một câu liền muốn về phòng ngủ. Cho khách, đi, chờ đã, Giang Hoài Xương ở lúc Hứa Đan Lạc lạc chạy trước lên tiếng ngăn cản nàng. Để sát vào nhìn một chút, mở miệng nói. Không phải là đã cùng ngươi nói rồi, cái này không thể mang trên người quá 8 tiếng trở lên sao? Thì ra là áo lót, sau khi về nhà cũng không cần mặc. Nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ trỏ vai tiểu loli. Lần trước cùng nàng nói, còn không hiểu sao, vẫn không hiểu mình chỉ chính là cái nào sao. Giang Hoài Xương nhìn tiểu loli trước mắt trên mặt mang theo vẻ mê man. Đơn giản cách kéo áo ngủ tiểu loli áo ngủ thoáng cái dây bra màu đỏ. Kéo, căng thẳng, đàn hồi, Giang Hoài Xương chăm chú hướng về cửa phòng ngủ kia lập tức đóng lại. Cảm thấy đứa nhỏ này ngày hôm nay thật là quái lạ. Cũng không giống bình thường bám người như vậy. Chính mình hiếm thấy có thể ở nhà ăn bữa cơm tối. Nàng nhưng trở nên ít lời thiếu ngữ. Thực sự là không tốt. Lại là thẹn thùng sao? Nhớ tới lúc nãy khuôn mặt nhỏ kia nhanh chóng biến đỏ. Giang Hoài Xương cảm thấy là một người phụ trách. Người dám hộ cái gì? Thực sự là thật đáng thương. Ví dụ như, kỳ thực bị đùa giỡn việc ấy mới thật đáng thương được rồi. Quýnh, chạy về phòng ngủ đóng cửa lại. Mất một lúc mới tỉnh táo lại Hứa Đan Lạc nghĩ phản ứng của chính mình có phải là quá khích. Chỉ là nghĩ tới vừa nãy Giang Hoài Xương đàng hoàng trịnh trọng làm ra cử chỉ kia. Liền lại không còn dũng khí đối mặt nữa. Quả nhiên, mặc dù mình muốn tới gần nàng để được ấm áp, nhưng là không có quan hệ máu mủ. Người làm cử chỉ thân mật như vậy lại để cho mình lúng túng à. Nghe phòng ngủ chính sát vách âm thanh cửa đóng lại. Hứa Đan Lạc buông tay nắm cửa ra. Hứa Đan Lạc từ khi bắt đầu đi học, đều là nghe được bạn học bên cạnh cửa oán giận gia trưởng thật là phiền. Quản được thật nhiều, muốn ăn cái gì cũng muốn xen vào, uống gì cũng muốn xen vào. Thành tích tốt cũng phải quản, không tốt cũng phải quản. Nhìn sách gì cũng muốn xen vào, mấy giờ ngủ cũng phải quản, kết bạn với ai cũng muốn xen vào, mấy giờ về nhà cũng phải quản. Tổng thể mà nói, từ miệng các bạn học nói tới chăm sóc, gia trưởng cùng bọn họ trên căn bản chính là quan hệ ngục giam quản ngục cùng phạm nhân. Được rồi, quản ngục cũng sẽ không tại mọi thời khắc quan tâm phạm nhân đang suy nghĩ gì. Có vài bạn học, cũng bởi vì gia trưởng rất phiền cái gì cũng đều quản. Vì vậy cùng người trong nhà huyên náo rất không vui. Chỉ là Giang Hoài Xương trước đối với mình là thái độ nuôi dưỡng. Cho nên giữa chúng ta lúc đó mới không có mâu thuẫn sao? Hứa Đan Lạc không biết Giang Hoài Xương vì sao bắt đầu quan tâm tới các vấn đề sinh hoạt của mình. Thế nhưng là càng lo lắng. Nếu như quan tâm nhiều hơn trước thì có thể cũng giống như gia đình của các bạn học như thế hay không? Xuất hiện các loại mâu thuẫn như vậy. Hứa Đan Lạc 11 tuổi bắt đầu liền bị buộc tách rời cuộc sống gia đình. Đối với mình liệu có thể xử lý tốt vấn đề gia đình? Không hề tự tin, vì vậy Giang Hoài Xương đột nhiên quan tâm tới việc này. Ngược lại là làm cho nàng có chút khinh hoảng không tên dậy lên. Nàng không muốn Giang Hoài Xương cùng mình biến thành quan hệ quản ngục cùng phạm nhân. Rồi lại không biết nên làm những gì. Hay hoặc là, quan tâm như vậy chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Như vậy chính mình sẽ càng thêm khổ não đi. Theo lon cà phê trong tay bên trong liên tục vơi dần. Cái đống văn kiện kia cuối cùng cũng hoàn thành chỉ còn lại một bàn. Giang Hoài Xương hài lòng vặn vẹo cái cổ. Xem ra thắng lợi trong tầm mắt a, lúc này lại nghe thư phòng đối diện âm thanh cửa bị mở ra. Một lát sau, là âm thanh computer được khởi động. Hơn 11 giờ khuya dùng computer sao? Giang Hoài Xương cũng không cảm thấy dùng computer sẽ ảnh hưởng thành tích học tập. Vì lẽ đó chưa bao giờ hạn chế Hứa Đan Lạc sử dụng computer. Chỉ là, sắp 12 giờ rồi, ngày mai còn phải đến trường. Nhớ lại chính mình đối với lão sư bảo đảm, Giang Hoài Xương do dự một lúc vẫn là quyết định đi ra ngoài nói một tiếng. Cửa thư phòng mở ra, vì để tránh dọa Hứa Đan Lạc đang cúi đầu cặm cụi làm gì đó. Giang Hoài Xương hảo tâm nên trước tiên đứng cạnh cửa gõ gõ ván cửa. Ngày mai phải đi học, còn chưa ngủ sao, thấy Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này. Giang Hoài Xương mới mở miệng nói. Hiện tại đi ngủ, Hứa Đan Lạc nhanh chóng đóng cửa sổ trước rồi tắt đi computer. Lần thứ hai chạy trối chết, nhìn Hứa Đan Lạc giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi chạy về phòng ngủ. Liên tưởng đến đứa nhỏ này ngày hôm nay dáng dấp kỳ kỳ quái quái. Giang Hoài Xương luôn cảm thấy có cái gì bị che giấu. Quay về cái computer vẫn còn lưu lại hơi ấm. Giang Hoài Xương đóng lại cửa thư phòng, nhưng lần thứ hai lại mở ra. Tuy rằng không tốt lắm, thế nhưng cũng nên có loại biện pháp quan tâm hài tử đi. Tại sao bra một ngày chỉ có thể mặc không quá 8 tiếng? Điều có hại khi một ngày mặc bra vượt qua 8 giờ. Nhìn lịch sử ghi chép văn tự bên trong hiện ra, Giang Hoài Xương không nói gì, yên lặng mà tắt máy vi tính, cảm giác không được tín nhiệm rất tồi tệ. Giang Hoài Xương tâm tình phức tạp trở về phòng ngủ tiếp tục hoàn thành phần còn lại của công việc. Thật vất vả không nghĩ nữa, để cho mình sự tình phân tâm. Xử lý xong phần còn lại của văn kiện cuối cùng, Giang Hoài Xương quay về cặp văn kiện tầng dưới chót, lấy ra vài tờ giấy trắng một cách lỗ mãng. Tính ra, qua mấy ngày thật giống như sự thiếu sót a, vì vậy hơi đăm chiêu tìm bút máy. Bút chì cùng kéo lại bắt đầu bận túi bụi. Qua 5 phút đồng hồ, cầm lá thư đã hoàn thành, Giang Hoài Xương gõ cửa phòng Hứa Đan Lạc. Mở cửa, Hứa Đan Lạc không biết nên mở miệng nói cái gì mới tốt. Đầu tiên là bị gọi ra trường, sau đó là một chuỗi qua loa trả lời cùng chuyện chỉ dẫn phương diện kia sự tình. Lại đang tại thời điểm tra tư liệu bị phát hiện, ngày hôm nay, mất mặt xem như là ném đến nhà bà đỡ. Hài tử trước mắt trầm mặc đến tột cùng chỉ là thẹn thùng. Còn là không tin tưởng mình. Giang Hoài Xương hơi hạ thấp xuống trên đầu vẫn không tìm ra đáp án. Cái đứa bé này luôn nói là muốn cùng chính mình trở thành người nhà. Kỳ thực trong lòng cũng không hề như ở bề ngoài như vậy bám lấy mình đi. Như vậy, vừa nãy tự mình nói ra như vậy, cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy rất không dễ chịu. Cái này, cho ngươi dùng, tuy rằng Giang Hoài Xương đoán. Nhưng cũng không gây cản trở việc nàng đưa thứ nhỏ nhỏ kia cho đứa bé này. Đây là cái gì? Hứa Đan Lạc tiếp nhận vài tờ giấy trắng kia có chữ ký tên Giang Hoài Xương. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Dùng như vậy, Giang Hoài Xương lấy ra một tấm. Dùng bút chì ở mặt sau tờ giấy trắng đều bôi lên một lần. Sau đó lật lại, đem tờ giấy đã đổ bút chì này đặt trên cái mặt của một tờ giấy trắng khác. Viết qua tên ở mặt phía trên, lại dùng bút ký tên của mình đồ lên, lộ ra, trên tờ giấy trắng bên dưới kia xuất hiện bút chì dấu ấn. Giang Hoài Xương, 3 chữ, giống kiểu scan chữ ngày xưa. Sau này nếu như ta buổi tối có việc không về, ngươi gọi điện thoại cho ta nói một tiếng, là có thể chính mình đem tự ký rồi. Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc sững sờ nói tiếp. Yên tâm, trừ phi làm giám định bút tích, nếu không lão sư sẽ không biết được. Hứa Đan Lạc nhìn chằm chằm hai tờ giấy thần kỳ kia. Nghĩ chính mình có muốn nói cảm tạ hay không? Được rồi, ngủ sớm chút, tuy rằng không phải lễ vật gì quý giá, nhưng là đứa nhỏ một chút phản ứng cũng không có. Còn thật là có chút thất vọng à. Giang Hoài Xương cảm giác mình xế chiều hôm nay nhất định là bị thái lão thái thái tẩy não. Không phải vậy làm sao lại nghĩ làm những chuyện kỳ quái này. Chờ đã, Giang Hoài Xương nhìn mình bị kéo góc áo. Tình cảnh này, làm sao như thế có cảm giác quen thuộc. Ký trước, đều phải được ngươi cho phép chứ. Tại sao, một khi nghĩ đến có vật như vậy, trước mắt người này cùng mình ràng buộc liền lại ít đi chút. Sẽ như vậy hoang mang. Đương nhiên, hơn nữa nếu như ngày đó ta ở nhà ngươi cũng không cần dùng nó. Lớp học bạn học nữ đều rất tốt, có điều con trai liền rất bướng bỉnh, đặc biệt tiết thể dục qua đi, liền không muốn tới gần bọn họ, coi như là quản ngục cùng tù phạm, cũng là một loại ràng buộc đi, dù sao cũng còn tốt hơn cuộc sống bị tách ra. Muốn, cùng Giang Hoài Xương cùng nhau sinh hoạt, Giang Hoài Xương ngây ra, đây là, đang trả lời vấn đề trước của mình sao? Hiện tại bạn thân nhất ngồi cùng bàn với ta. Một rất cô gái xinh đẹp, gọi Vương Nguyệt Di, chúng ta chơi với nhau rất vui. Thái lão sư cũng cùng ta nói rồi. Đó là một hài tử tri thức rất rộng đây. vậy ta ngày mai phải nói cho nàng. Thái lão sư ở sau lưng khen nàng nha. Trước đây ở trên lớp Thái lão sư luôn nói nếu như nàng xem thêm nhiều loại sách cùng sách giáo khoa ngoài giờ nhiều hơn. Như vậy thành tích sẽ tốt hơn. Thật không? Cái kia nàng hiện tại thành tích thế nào đây? Lớp học đứng thứ 10 nha. Có điều Thái lão sư nói rất đúng là được rồi. Ừ, còn có, như vậy, tuy rằng không rõ lắm cái này có phải là khai thông cái gọi là người nuôi nấng cùng tiểu hài tử nên có. Thế nhưng Giang Hoài Xương cùng Hứa Đan Lạc đúng là rất nhanh làm tốt vai trò của mỗi người. Từ từ bầu không khí cũng bắt đầu hòa hợp lên, mãi đến tận hai người đều mệt mỏi. Tiểu Loli dáng vẻ vẫn là chưa hết thỏa mãn. Sau này, cũng sẽ cùng ta tán gẫu chứ. Những lúc rảnh rỗi sẽ. Giang Hoài Xương không thói quen dễ dàng hứa hẹn khẳng định quen thuộc vẫn không có đổi. Một vấn đề cuối cùng. Chúng ta như vậy ký tên. Lão sư biết rồi có tức giận hay không a? Đã nằm dài trên giường đắp kín mền Tiểu Loli buồn ngủ hỏi. Cái kia cũng không để cho nàng biết là được rồi. Giang Hoài Xương cảm thấy thành tích như Hứa Đan Lạc, ký tên cũng là trang trí, là bí mật của chúng ta. Tiểu quỷ, Giang Hoài Xương có chút buồn cười đưa tay kéo chân của Tiểu Loli xuống chút. Mở miệng nói, chúng ta hiện tại là làm việc liều lĩnh nguy hiểm cực lớn. Là đồng lõa phạm tội, vì lẽ đó nhanh lên một chút ngủ đi, không thì ngày mai tinh thần tốt không cẩn thận nói ra khỏi miệng. Ta cũng sẽ bị liên lụy. Đồng lõa phạm tội, Tiểu Loli hướng về trong chăn rụt chút, nhìn Giang Hoài Xương lúc này lơ đãng triển lộ nét cười trên miệng. Trong lòng ấm áp, chúng ta nguyên lai không phải quản ngục cùng phạm nhân, mà là cùng phạm tội sao? Thật tốt, BVN, cách chương.